Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2478. Chương 2478. Bạn học tụ họp. Với đất nước lúc này phỏng đoán vậy về hưu đi hưởng thanh phúc. Vạn Phong là thật muốn gặp hắn một chút. Bất kể là đời trước vẫn là cái này nhất thế. Ở trường nghề cấp 3 hắn chân chính tôn kính lão sư cũng chỉ hắn một người mà thôi. Khúc Dương ở Vạn Phong trong lòng địa vị cũng không bằng với đất nước. Vạn Phong ở Lý Minh Đấu nơi này đợi một tiếng, sau đó đi một chuyến Lý Dũng nhà. Lý Dũng năm nay hơn 60, tự nhiên vậy về hưu. Vạn Phong thấy hắn thời điểm, hắn đang bờ sông xem ngư dân đánh cá. Xem bộ dáng là chuẩn bị mua mấy cái về nhà đánh dâng đồ ăn. Đáng tiếc cái này một thuyền đi lên cá bên trong cá ngon liền trực tiếp bị Tiểu Ngô gia tử duy nhất một cái hiệu ăn cho bao trọn. Bởi vì Lý Minh Đấu ở chỗ này đặt 4 bàn tiệc rượu, chỉ Minh muốn nhất mới mẻ cá. Sáng hôm nay liền đi lên như thế một cái chở đầy thuyền, cá ngon đều bị hiệu ăn trọn đi. Lý Dũng vậy không tức giận. Ngày hôm nay không có chả có ngày mai đây. Ở Tiểu Ngô gia tử ăn cái khác có thể không tốt lắm hoa kéo. Ăn cá nước ngọt vậy tài nguyên có thể lão phong phú. Mấu chốt là Vạn Phong tới. Ăn cá dục vọng tự nhiên cũng chỉ đạm bạc đến Hắc Long Giang bên trong đi. Lý Dũng kéo Vạn Phong ngồi ở bờ sông trên bờ cát nhớ lại qua lại thời gian. Lý Dũng sau khi về hưu tiền lương 3.000 hơn đồng tiền. Đứa nhỏ cũng đã lập gia đình lập nghiệp. Hoàn toàn không tâm tư gì. Số tiền này bọn họ hai ông bà qua cái thanh nhàn cuộc sống vẫn là đủ dùng. Cho nên hắn hiện tại mỗi ngày không có chuyện làm. Chỉ còn lại đông du tây đi dạo mù chạy hết. Về hưu tiền hàng năm cũng là không ngừng lên tăng. Tổng thể nói đến hắn cuộc sống sau này mặc dù không có thể đại phú đại quý, nhưng hai ông bà cũng không buồn ăn mặc. Năm đó hắn đi theo Vạn Phong ở Hắc Hòa cũng là kiếm được hơn triệu. Số tiền này ở lúc đó là một khoản có thể sẽ cho người có phú giáp thiên hạ vậy cảm giác số tiền lớn. Nhưng là thả vào năm 2015 cũng chỉ không có gì đặc biệt. Số tiền này Lý Dũng một mực góp nhặt trước. Sau đó cho đứa nhỏ ở thành phố Hắc Hòa bên trong mua nhà lầu, sửa sang hơn nữa mua xe, cũng chỉ xong hết rồi. Sư thúc, năm đó ngươi như là theo chân ta đến Bắc Liêu đi. Bảo đảm so ngươi hiện tại mạnh. Ta hiện tại thế nào? Ta cảm giác hiện tại rất tốt. Có thể là người tới tuổi tác nhất định đối với danh lợi những thứ này xem được cũng phai nhạt. Ta cho rằng xem ta như bây giờ không có chuyện gì xem con kiến lên cây xem ngư ca hát chế. Hơn Tiêu Diêu, xem người như vậy đại tài chủ còn một ngày đông chạy tây điên bôn ba. Tội gì, Lý Dũng có thể nói ra như vậy hiển nhiên về tinh thần đạt tới một cái vô dục vô cầu cảnh giới. Nói không chừng đã làm xong vũ hóa thăng thiên cưỡi hạc tây khứ chuẩn bị. Ở phương diện này Vạn Phong chỉ có thể cam bái hạ phong. Hắn vẫn là có rất nhiều tục chuyện phải xử lý. Buổi trưa, Tiểu Ngô gia tử duy nhất bên trong một khách sạn, Lý Minh Đấu ở chỗ này bày 4 bàn tiệc rượu. Trừ Vạn Phong và hắn người mang tới bên ngoài, còn lại đều là Vạn Phong năm đó ở Tiểu Ngô gia chết bạn học và bạn tốt thân bằng. Lý Minh Đấu có thể tìm tới cũng tìm tới. Vạn Phong ở trong những người này thấy được mấu chốt. Dương Đức Quân còn thấy được Vương Văn Mẫn và Lý Thu Lệ. Vạn Phong gãi đầu, Vương Văn Mẫn. Cuối cùng cầm Vương Văn Mẫn tên chữ muốn toàn. Ban đầu Vương Văn Mẫn đã từng bị Vạn Phong châm chọc là heo đầu thịt. Hiện tại cũng là 40 người mấy tuổi. Thịt đầu heo hình tượng là không có, ngược lại mơ hồ có mấy phần từ nương bán lão bóng dáng. Vạn đại lão bản, ta còn lấy là ngươi không nhận biết bạn học cũ đây. Vương Văn Mẫn, còn có Lý Thu Lệ, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vương Văn Mẫn nhà ngươi không phải ở Thủy Triều ở sao? Ta và Lý Thu Lệ cũng sẽ không gả đến Tiểu Ngô gia tử tới. Vạn Phong đánh đầu mình một chút. Ngươi xem ta đầu này, các ngươi nam người có tới không? Cho ta nhận thức một chút. Nơi này đều là ngươi bạn học ban đầu đọc sách lúc bằng hữu. Hắn mà tính chuyện gì xảy ra? Thật giống như cũng có đạo lý. Vương Văn Mẫn và Vạn Phong là bạn học. Lý Thu Lệ và hắn vậy là bạn học hơn nữa, còn là cùng một đội. Nhưng các nàng người đàn ông và Vạn Phong liền không một mao tiền quan hệ. Bắt đầu dọn thức ăn lên. Lý Minh đấu bốn bàn tiệc rượu bên trong. Vạn Phong tùy tùng liền ngồi hai bàn. Vạn Phong và Lý Hữu Lý Dũng Lý Minh đấu cùng với mấu chốt Dương Đức Quân. Vương Văn Mẫn Lý Thu Lệ bảy người ngồi ở một bàn. Những người khác vậy ngồi một bàn. Trong thức ăn đủ sau bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm Vạn Phong lại hỏi tới những thứ khác bạn học tình huống. Vương Văn Mẫn và Lý Thu Lệ từ đầu đến cuối đều ở đây Hà Yến Phi xưởng may làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/PHAP-TUONG-TIEN-DO-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.